Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng có chút hết đường chối cãi. Không thể nào giải thích. Nhưng trong lòng biết việc này thật là chính mình làm được không đúng. Xúc động dưới ôm đối phương. Lại liền một cái giống dạng giải thích đều không cho phong chủ. Nếu là đổi làm nàng. Nàng cũng sẽ không buồn ăn uống yêu sầu hồi lâu. A phu tỷ, liền không có cái khác biện pháp có thể thấy phong chủ sao? Không có, phong chủ bế quan nghiêm lệnh không thấy bất luận kẻ nào. Bất quá ngươi nếu là tưởng cùng phong chủ từ biệt, đảo có thể đi Minh Khê trước động giống thượng hai giọng nói. Phong chủ ở bên trong là có thể nghe được. Vậy được rồi, thỉnh cầu A phu tỷ mang ta đi. Phó phái Bạch Cổ đủ dũng khí nói. A phù cười cười, lãnh nàng hướng Minh Khê động đi. Không bao lâu, hai người đi tới tản ra dày đặc hàn khí Minh Khê ngoài động. Ta đây đi trước lạp. Tiểu Bạch, ân, đãi A phù đi rồi. Phó phái Bạch nhìn đen nhánh sâu thẳm cửa động. Nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói. Phong chủ, rõ ràng, không có đáp lại. Nàng lại đề cao vài phần âm điệu kêu một tiếng phong chủ. Trong động ẩn ẩn có tiếng vang truyền ra. Nhưng như cũ không có đáp lại. Nàng nắm chặt quyền. Thân mình banh đến thẳng tắp. Vốn định một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hô to ra tới. Nhưng mới vừa mở miệng một cái. Ta, tự, khí thế liền lại yếu đi đi xuống. Một bên ảo não chính mình vô dụng một bên lại lẩm bẩm. Phong chủ. Ta có rất nhiều lời nói muốn cùng ngươi nói, nhưng là lại không biết từ đâu mà nói lên. Đã nhiều ngày ta đều không phải là không nghĩ tới gặp ngươi. Ta chỉ là sợ hãi. Ta không biết ngươi đối ta là cái gì cảm tình. Tuy rằng các nàng đều nói, ngươi đối ta bất đồng với thường nhân. Đối ta cảm tình không bình thường. Nhưng ta còn là không tin tưởng, bởi vì ta có một sự kiện lừa ngươi. Ta sợ ngươi biết việc này sau khí ta, oán ta, hận ta, thậm chí không muốn lại lý ta. Ta quá sợ hãi, cho nên chậm chạp không dám cho thấy chính mình tâm ý, ngươi từ từ ta. Chờ một chút ta về sau sẽ nói cho ngươi, đem hết thảy đều nói cho ngươi. Nàng trầm giọng nói xong, thật lâu nhìn chăm chú vào cửa động, lại nói, phong chủ, bảo trọng thân thể. Nàng tạm dừng một chút, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp, chờ ta trở lại, nói xong, lưu luyến mỗi bước đi rời đi Minh Khê động, theo sau nàng lại đi một chuyến Thương Khung Phong, cùng Tạ Cảnh Minh từ biệt. Đối phương bởi vì vẫn là ngoại môn đệ tử, vô pháp tham gia lần này du xuyên rèn luyện. Tạ Cảnh Minh nghe nói phó phái Bạch muốn đi Tây Nam cổ vực, một bên có chút hâm mộ, một bên lại thế đối phương lo lắng. Hắn từ trong lòng ngực sờ soạng mấy chương ngân phiếu nhét vào phó phái Bạch trong lòng ngực. Phó phái Bạch vừa thấy kia ngân phiếu mặt chán. Không cấm líu lưỡi. Này mấy chương ngân phiếu thêm ở bên nhau. Là nàng cả đời đều tích cóp không xuống dưới số. Nàng vội vàng xua tay cự tuyệt. Tạ Cảnh Minh lại khó được cường thế lên. Trực tiếp đem ngân phiếu ngạnh nhét vào nàng trong lòng ngực. Rất là hào khí nói này mấy chương ngân phiếu với hắn mà nói không coi là cái gì. Làm phó phái Bạch đừng lại ngượng ngùng chống đẩy. Tạ Cảnh Minh đều nói đến cái này phân thượng. Phó phái Bạch chỉ có thể nhận lấy. Trong lòng lại là tính toán tận lực có thể không cần liền không cần đi. Lúc sau liền về tới Triều Tiền Phong chỗ ở thu thập khởi hành túi tới. Ngày mai chính là xuất phát nhật tử. Nhưng Tây Nam cổ vực có ngàn dặm xa. Đường xá bôn ba, không tiện mang quá nặng bao vây. Nàng thoáng thu thập mấy thân tắm rửa quần áo. Sỉ hảo Vân Nhược Linh cho nàng dược. Lại đến đó là Minh Tiêu Kiếm. Nàng nhìn thường thường vô kỳ Minh Tiêu Kiếm vỏ kiếm. Thầm nghĩ người ngoài nên là nhận không ra đi. Nhưng ổn thỏa khởi kiến. Nàng vẫn là cầm một khối thâm sắc bố đem này bọc kín mít. Lúc này mới an tâm ngủ hạ. Chương 69 Tây Nam Hành. Hôm sau, vạn dặm không mây, trời xanh không mây, suốt ngày tới nóng rực rút đi không ít, thật là cái đi ra ngoài ngày lành. Phó phái Bạch sớm bối hảo bọc hành lý, cùng Triều Tiền Phong tham gia lần này du lịch, đệ tử cùng nhau chậm đợi ở dưới chân núi Không Bá phía trên. Không bao lâu, cái khác phong đệ tử cũng lục tục xuống dưới. Đập lớn thượng dần dần tụ tập khởi trăm người chi chúng. Đại nhân tề lúc sau, ngàn dặm trường giai thượng mới xuất hiện Lục Văn Thành thân ảnh. Trường thân mà đứng, nho nhã tuấn mỹ, hắn hướng về mọi người cất cao giọng nói. Ở đây các vị đều là ta Thiên Cực Tông nội gia loại bát tị thanh niên tuấn kiệt. Lần này xuống núi, một vì rèn luyện, nhị vì tuyên dương Thiên Cực Tông tông môn giáo lý. Các vị cần phải muốn lo liệu chính nghĩa chi tâm. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Phương vẫn có thể xem là ta phái con cháu. Đại gia nhưng nghe minh bạch. Giữa sân tiếng người chấn động. Thanh như chuông lớn. Đệ tử minh bạch. Cần tuân tông chủ dạy bảo. Lục Văn Thành hào vân vạn trượng mà vẫy vẫy tay. Xuất phát. Dứt lời. Hắn lại cùng bên tai thị vệ nói nhỏ vài câu. Kia thị vệ ngay sau đó liền chạy hướng đang chuẩn bị rời đi phó phái Bạch bên người. Hành lễ nói. Phó công tử thả đi theo ta. Tông chủ cùng ngài có chuyện muốn nói. Phó phái Bạch nhìn ra xa liếc mắt một cái bậc thang Lục Văn Thành. Gật gật đầu. Liền đi theo thị vệ đi qua. Đến gần sau mới phát hiện Lục Văn Thành bên cạnh người còn đứng Tang Vận Thi. Đối phương cũng thấy được nàng. Hướng nàng một phen làm mặt quỷ. Nàng chạy nhanh dịch khai tầm mắt. Lục Văn Thành mặt mang ôn hòa cười. Tán Dương, nghe nói lần này du lịch ngươi lựa chọn Tây Nam cổ vực, nhưng thật ra rất có can đảm. Du Xuyên rèn luyện đến nay đã tổ chức 10 giới. Ta đệ tử trong tông chủ động đưa ra đi trước Tây Nam. Ngươi là cái thứ nhất. Thiếu niên hào khí, không sợ hung hiểm, thực sự làm người bội phục. Tông chủ quá khen. Hôm qua Tăng cô nương tiến đến cùng ta giảng, nói lên núi lâu ngày, tưởng hồi Tây Nam bên kia tìm thân thăm bạn. Tăng cô nương ra thế đáng thương, nếu như còn có thể tại trên đời tìm được cũ thân, tự nhiên là tốt, người liền mang lên nàng một đạo đi trước Tây Nam đi. Này, đệ tử tuân mệnh. Phó phái Bạch đáy lòng là không muốn, nhưng tông chủ mệnh lệnh nàng lại há có thể không tuân, chỉ có thể ứng hạ. Tăng cô nương, tùy tại hạ đi thôi. Tăng Vận Thi ôn nhu cười. Cùng Lục Văn Thành từ biệt sau. Đuổi kịp phó phái Bạch bước nhanh. Hai người đi vào ven đường. Đã có đệ tử cưỡi cao đầu đại mã nghênh ngang mà đi. Kích khởi một mảnh bụi đất phi dương. Tăng cô nương, người sẽ cưỡi ngựa sao? Phó phái Bạch chỉ hướng trước người một con hắc tông tuấn mã. Tăng Vận Thi lắc đầu. Nhẹ giọng nói. Phó lang ngươi sẽ kỵ không phải được rồi. Chúng ta cộng thừa một con đi. Phó phái Bạch còn không kịp cự tuyệt. Trước mắt đột nhiên lòe ra một bóng người. Chắn nàng cùng Tăng Vận Thi trung gian. Không được, yêu nữ ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Thanh âm này quen tai thật sự. Phó phái Bạch nhìn chằm chằm trước mắt so với chính mình lùn thượng nửa cái đầu thân ảnh. Không xác định hỏi, nhị tiểu thư, trước người người này xoay người lại. Kia kiểu tiếu tươi đẹp khuôn mặt không phải Lục Thanh Uyển lại là ai? Này nhị tiểu thư giờ phút này ăn mặc một thân nam tử phục sức. Nhưng vóc người nhỏ xinh, căng không dậy nổi này bộ quần áo tới. Quần áo lỏng lẻo mà lung ở trên người. Tuy rằng sơ nam tử búi tóc, nhưng nàng âm nhu ngũ quan thật sự quá thấy được. Tóm lại, nữ giả nam trang đến thập phần thất bại. Phó phái Bạch nhìn chằm chằm nàng mặt. Nghi hoặc nói, nhị tiểu thư, ngươi làm gì này phúc trang điểm. Lục Thanh Uyển liếc nàng liếc mắt một cái, lại xoay người chừng hướng Tang Vận Thi. Ta muốn cùng các ngươi cùng đi Tây Nam. Phó phái Bạch nhăn lại mi tới, ngữ khí nghiêm túc. Không được, nhị tiểu thư, này đi Tây Nam không có hộ vệ đi theo. Phía trước đường xá hung hiểm, ta không dám bảo đảm ngươi nhân thân an toàn. Nếu như ra cái gì ngoài ý muốn, ta như thế nào hướng tông chủ công đạo? Ta mặc kệ, ta liền phải đi. Này yêu nữ rõ ràng là muốn mượn thăm người thân lấy cớ cùng ngươi một chỗ. Các ngươi hai cái trai đơn gái chiếc, muốn ở chung suốt 3 tháng. Ta không yên tâm, ta nhất định phải đi. Lục Thanh Uyển tính tình, phó phái Bạch là hiểu biết. Nàng biết cường ngạnh thái độ không được, liền mềm ngữ điệu khuyên nhủ. Nhị tiểu thư, ngươi nghe ta một lần khuyên đi. Này đi không phải du sơn ngoạn thủy. Một vì rèn luyện, thứ hai ta có việc tư muốn làm. Đem ngươi mang theo trên người. Ta thật sự không rảnh bận tâm ngươi. Nếu ngươi là lo lắng ta cùng Tang cô nương phát sinh cái gì, ngươi có thể yên tâm. Ta nhưng cùng ngươi bảo đảm, ta cùng nàng tuyệt đối sẽ không phát sinh cái gì. Đem nàng đưa đến Tây Nam sau, ta cùng nàng liền sẽ đường ai nấy đi. Lục Thanh Uyển tròn xoe đôi mắt dạo qua một vòng, quay đầu lại nói, ngươi nói ngươi có việc tư muốn làm, ta có thể giúp ngươi à, ta đi qua Tây Nam. Đối kia địa giới rất quen thuộc, có thể vì ngươi dẫn đường. Nói nữa kia địa phương không các ngươi tưởng như vậy dọa người. Nhiều lắm dân phong biêu hãn một ít. A phái, hảo A phái, người khiến cho ta cùng đi đi. Phó phái Bạch gãi gãi nhĩ má, có chút khó xử, nhưng Lục Thanh Uyển lời nói đích xác làm nàng có chút dao động. Có người dẫn đường, sẽ tỉnh đi không ít lên đường thời gian. Nàng đang chuẩn bị mở miệng, liền nghe thấy Tăng Vận Thi cười nhạt nói. Nhị tiểu thư, không biết tông chủ nhưng đáp ứng ngươi theo ta nhóm một đạo đi trước Tây Nam. Phảng phất bị chọc chúng uy hiếp giống nhau. Lục Thanh Uyển căm giận mà cắn môi dưới, không nói gì. Phó phái Bạch vừa nghe, cũng ý thức được Lục Thanh Uyển này phúc cải trang giả dạng bộ dáng, định là không báo cho tông chủ. Nếu như nàng tự mình đem nhị tiểu thư mang đi Tây Nam, chẳng phải là phạm vào đại sai. Liền kiên quyết nói, tông chủ không đáp ứng, ta càng thêm không thể mang nhị tiểu thư ngươi đi. Nhị tiểu thư mời trở về đi, chúng ta muốn xuất phát. Lục Thanh Uyển mắt thấy sự tình không có chuyển cơ, đơn giản chơi khởi hỗn tới, một mông ngồi vào trên mặt đất, đôi tay che mặt, lên tiếng khóc thét, các ngươi đều khi dễ ta, các ngươi đều khi dễ ta. Ở đây có không rời đi đệ tử thực mau liền bị này động tĩnh hấp dẫn lại đây. Bởi vì Lục Thanh Uyển che mặt, bọn họ cũng không nhận ra đây là nhị tiểu thư. Nhìn thấu trang điểm, còn tưởng rằng là nào phong tiểu đệ tử. Phó sư đệ A, này tiểu huynh đệ là sao? Là ai khi dễ chúng ta này tiểu sư đệ A? Phó phái Bạch vẻ mặt vô ngữ cứng họng. Nàng là trăm triệu không nghĩ tới tự phụ cao ngạo nhị tiểu thư có thể kéo đến hạ mặt tới nháo này vừa ra. Mắt thấy trên mặt đất người nọ có càng nháo càng hung xu thế. Nàng chỉ phải nhuyễn thanh thỏa hiệp. Đừng náo loạn, đứng lên đi, chúng ta xuất phát. Lục Thanh Uyển xuyên thấu qua khe hở ngón tay liếc mắt một cái phó phái Bạch. Nhỏ giọng nức nở, làm cho bọn họ đều đi. Phó phái Bạch thở dài một hơi, phất tay đuổi đi xem náo nhiệt người. Hảo, nhị tiểu thư đứng lên đi. Lục Thanh Uyển một chút liền chạy trốn lên. Trên mặt tuy còn treo loang lổ nước mắt, gương mặt lại tràn ra cười tới. Nàng vãn thượng phó phái Bạch cánh tay, hưng phấn nói, kia chúng ta đi thôi. Phó phái Bạch một bên rút ra cánh tay một bên hỏi, nhị tiểu thư sẽ cưỡi ngựa sao? Lục Thanh Uyển kêu căng mà dương dương cằm. Đương nhiên, tuy rằng nàng từ nhỏ sống trong nhung lụa, nhưng sinh ở võ lâm thế gia, cưỡi ngựa một thuật là giang hồ nhi nữ chuẩn bị. Phó phái Bạch nhìn mắt Tang Vận Thi, thầm nghĩ vừa lúc, liền nói, kia làm phiền nhị tiểu thư cùng Tang cô nương ngồi chung một con đi. Cái gì? Ta cùng nàng, ta không cần, nàng sẽ không cưỡi ngựa, làm nàng chính mình đi tới đi. Ai muốn cùng nàng cộng thừa một con a? Lục Thanh Uyển rất là ghét bỏ mà nói. Phó phái Bạch cảm giác này còn không có khởi hành, liền có chút tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Nàng bất đắc dĩ nói, kia bằng không ta cùng Tang cô nương kỵ một con. Tóm lại ngươi ta tóm lại là phải có một người tái nàng. Không được, không được, nam nữ thụ thụ bất thân, các ngươi không chuẩn kỵ một con. Lục Thanh Uyển liên tục phủ định nói. Phó phái Bạch không nói, nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt dường như đang nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Ở đây đệ tử đều lục tục rời đi, dư lại này trầm mặc ba người cùng với đạp đề phun khí hai con tuấn mã. Lục Thanh Uyển trên mặt rối rắm vạn phần, cuối cùng thập phần không tình nguyện tùng khẩu, tính, ngươi cùng ta kỵ một con đi. Dứt lời, tự hành dẫm lên yên ngựa cưỡi lên mã đi. mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm phía trước, không có muốn kéo Tang Vận Thi lên ngựa ý tứ. Tang Vận Thi nhoẻn miệng cười, một bàn tay nhắc tới quá dài làn váy, một bàn tay chiều lập tức Lục Thanh Uyển duỗi tay đi. Một đôi nhu đề mảnh khảnh trắng tinh, làm phiền nhị tiểu thư kéo tiểu nữ tử một phen. Lục Thanh Uyển không nhúc nhích, như là không nghe thấy dường như. Phó phái Bạch bên này cũng lưu loát trên mặt đất mã. Nàng quay đầu lại thấy một màn này, lại là bất đắc dĩ ra tiếng. Nhị tiểu thư, Lục Thanh Uyển chau mày, trên mặt toàn là không kiên nhẫn. Theo sau giống lớn một tiếng, đã biết, phiền đã chết. Sau đó lúc này mới duỗi tay đi, thập phần thô bạo mà đem Tang Vận Thi túm lên ngựa. Phó phái Bạch thở dài, nói vậy này Tây Nam hành trình nhất định sẽ thập phần tâm mệt mỏi. Nàng kẹp kẹp bụng ngựa, huy động roi ngựa, con ngựa cao giọng hí vang, trước chân ở giữa không trung giơ lên, mang đến trên lưng ngựa người cũng hơi hơi ngửa ra sau. Vó ngựa rơi xuống đất lúc sau liền đi phía trước chạy băng băng mà đi, cuốn lên một trận phi trần. Dọc theo đường đi, phó phái Bạch phía sau đều là Lục Thanh Uyển đứt quãng mà thấp mắng. Tiếng hét phẫn nộ, nàng bất đắc dĩ lại cảm thấy có chút buồn cười. Yêu nữ, đem ngươi tay cho ta lấy ra. Ngươi đừng chạm vào ta. Ai nha, tiểu nữ tử này không phải sẽ không cưỡi ngựa sao? Không ôm nhị tiểu thư. Đợi lát nữa quăng ngã. Còn phải làm phiền nhị tiểu thư tới đỡ ta. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Ngài nói có phải hay không? Lục Thanh Uyển tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng lửa giận toàn dùng ở roi ngựa thượng, đem roi ngựa ném đến keng keng rung động. Này hai người không an tĩnh bao lâu, phó phái Bạch lại nghe được phía sau đến từ Lục Thanh Uyển một tiếng gầm lên. Làm càn, người hướng nào sờ, quảng cáo, cách chương.